Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1965. Chương 1965. Nói bậy. Phụ thân, Hồ gia chẳng lẽ còn có thể lật xảy ra sóng gió gì hay sao? Lô Tâm An có chút xem thường. Lô Dung Nhược cười lạnh nói, người cũng chớ xem thường cái này Hồ gia. Bọn họ nhiều năm qua một mực ẩn nhẫn không phát, nhưng là thực lực đã cường đại đến khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối cấp độ. Nếu như chúng ta một mực bị người bên kia trợ giúp, chỉ sợ cũng sớm cũng không phải là Hồ gia đối thủ. Lô Tâm An không thể tin nói, Hồ gia đã cường đại đến loại tình trạng này. Hồ Vọng Thư, thật không đơn giản a. Lô Dung Nhược rằng giặc nói ra, ngắn ngủi mấy chục năm thì bồi dưỡng được vô số cao thủ. Xem ra, cùng Lâm Thành Phi sự tình kết về sau, chúng ta phải tìm cơ hội để Hồ gia triệt triệt để theo Kim Lăng biến mất. Lô Tâm An trầm giọng nói ra, phụ thân xin yên tâm, ta sẽ cho người mật thiết chú ý Hồ gia động tác. Tuyệt đối sẽ không để bọn hắn cùng Lâm Thành Phi tiến tới cùng nhau. Hai cái này thực lực, mặc kệ là cái nào, đều phải để bọn hắn đau đầu rất lâu. Nếu quả thật liên hợp cùng một chỗ nói, chỉ sợ Lô gia trừ nhấc tay đầu hàng, liền không có hắn đường có thể đi. Kim Lăng Nhã Nhạn Các, mặc kệ là quán ăn vẫn là trà lâu, Giang Nam bên này đều ưa thích lên một cái so sánh văn nhã tên. Nghe vào liền rõ ràng lấy một cỗ thư nhân phong phạm. Có lẽ là bởi vì mấy ngàn năm qua này, Giang Nam ra quá nhiều tài tử giai nhân, ai cũng không muốn để cho loại này văn hóa cứ thế biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Cho nên, tại trong sinh hoạt một chút, cuối cùng sẽ đem loại này đặc thù văn hóa không khí biểu hiện ra ngoài. Điểm này, so với phương Bắc, muốn có rất lớn ưu thế. Huống chi, lên một cái dạng này tên, lại làm ra một chút lịch sử điển tịch, tổng có thể làm những khách nhân tình hoài, sinh ý cứ tự nhiên sẽ càng ngày càng tốt, đã có thể kiếm tiền, lại có thể đạt được đại tốt danh tiếng, cớ sao mà không làm. Hôm nay Nhã Nhạn Các nghênh đón mấy vị có chút đặc thù khách nhân, một cái mặt đầy râu gốc dạ đại hán, nhìn qua tùy tiện, y phục trên người cũng không thế nào coi trọng. Một miệng răng vàng, làm cho người nhìn một chút đã cảm thấy ngán. Nếu như không phải là bởi vì bên cạnh hắn theo một vị dáng người đáng yêu tiểu nương tử, Nhã Nhạn Các lão tâm đoán chừng sẽ trực tiếp đem hắn oanh ra ngoài. Đại hán này muốn một cái gian phòng về sau, điểm đồ ăn, cũng không lâu lắm, thì lại có một cái phong độ nhẹ nhàng. Đặt ở cổ đại, khẳng định là no bụng thi thư quý công tử bộ dáng người. Đồng dạng đi vào cái này gian phòng, người này chính là cố ý cải biến khuôn mặt Lâm Thành Phi. Vừa đi vào gian phòng, Lâm Thành Phi thì nhàn nhạt nhìn bốn phía liếc một chút. Ánh mắt tại cái mới nhìn qua kia xinh đẹp dị thường nữ nhân trên người ngốc một lát, thì đối với cái kia mặt đầy râu gốc dạ đại hán hỏi, xưng hô như thế nào? Lâm thần y gọi ta nói bậy liền tốt. Đại hán chẳng hề để ý nói ra, Hồ gia chủ để ngươi đến, đây không phải rõ ràng sao? Nói bậy tức giận nói ra, Lâm thần y, ta không có quá nhiều thời gian, nếu như bị người phát hiện chân ngựa, nhận ra ta thân phận, chúng ta Hồ gia cũng sẽ nhiều rất nhiều không tất yếu phiền phức. Cho nên, chúng ta vẫn là nói ngắn gọn đi. Nói chuyện, hắn chả hướng về phía bên người cô nương xinh đẹp chỉ chỉ. Đây là chúng ta Hồ gia xinh đẹp nhất một tên tiểu bối. Nói bừa quyến rũ, nếu như ngươi có hứng thú nói, về sau nàng cũng là ngươi người. Lâm Thành Phi khẽ nhíu mày, không hiểu hỏi, có ý tứ gì? Nói bậy xùy một tiếng, nhướng mày khinh thường nói, còn có thể là có ý gì? Tặng cho ngươi làm nha đầu ấm giường a. Phát sinh sự kiện kia về sau, gia chủ của chúng ta một mực áy náy không chịu nổi. coi như cho ngươi tiễn biệt thự, đưa xe đưa tiền, vẫn cảm thấy thành ý không đủ. Dứt khoát thừa cơ hội này, đem cái nha đầu này đưa tới. Nói bừa quyến rũ, thần sắc đau thương nhìn lấy Lâm Thành Phi. Cái này không cần, Lâm Thành Phi nói ra. Ngươi có thể đi trở về chuyển cáo Hồ gia chủ. Ta như là đã tiếp nhận hắn lễ vật, thì đại biểu cho tiếp nhận hắn áy náy. Tha thứ lúc trước hắn vô lễ hành động, để hắn không lại dùng đa hoa tâm nghĩ để lấy lòng ta. Nói bậy, khoát tay nói, ta đây có thể không làm chủ. Nàng đã đến, cũng là ngươi người, từ nay về sau, mặc kệ ngươi là đánh cũng tốt mắng cũng tốt, đều không có quan hệ gì với chúng ta. Cho dù là đem nàng giết, chúng ta cũng hai tay chống đỡ. Lâm Thành Phi cười nói, đây là tại bức ta. Không dám không dám, nói bậy trợn mắt chừng một cái nói, ngài tu vi cao thâm, pháp lực vô biên, chúng ta nho nhỏ Hồ gia nào dám uy hiếp ngài a. Ngươi bây giờ bộ dáng giống như cũng không có nửa điểm không dám ý tứ. Lâm Thành Phi từ tốn nói, cái này nói bậy. Theo hắn tiến đến một khắc này bắt đầu, đối Lâm Thành Phi vẫn luôn là châm chọc khiêu khích, không có một câu là tâm bình khí hòa nói ra. Nói những thứ này không có ý gì, nói bậy nói ra, dù sao gia chủ của chúng ta nói muốn để ta phối cùng ngươi, ta liền đến. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Nói bừa quyến rũ cũng mở miệng nói ra, Lâm Thần Y, ta đối Kim Lăng bên này sự tình cũng so sánh dài, nếu như ngài có gì cần hỗ trợ, có thể cứ hỏi ta. Lâm Thành Phi liếc nhìn nàng một cái, ngươi biết làm sao tìm được Lô gia người sao? Nói bừa quyến rũ mỉm cười, bọn họ tiểu thế giới cửa vào liền tại bọn hắn vườn trong rừng, bất quá cụ thể ở nơi nào ta cũng không rõ ràng. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn nói với nói bừa, ngươi thì sao, cũng không rõ ràng? Nói bậy tức giận nói, đây chính là Lô gia bí mật lớn nhất, ngươi cảm thấy chúng ta những người ngoài này có khả năng biết không? Liền người cũng không tìm tới, hôm nay các ngươi trả tới đây làm gì? Lâm Thành Phi ha ha cười nói, phối cùng ngươi a. Nói bậy nói ra, chúng ta muốn biết, nếu như ngươi thật tìm tới Lô gia chỗ ẩn thân, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lâm Thành Phi nhất chỉ nói bừa quyến rũ, dùng mỹ nhân kế, trước hết để cho nàng thông đồng chủ nhà họ Hồ, thừa dịp trên giường Lô gia gia chủ buông lỏng cảnh giác thời điểm, trực tiếp giết hắn, ngươi cảm thấy biện pháp này thế nào? Nói bừa quyến rũ hoảng sợ hoa dung thất sắc, điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y, không muốn a. Nói bậy chừng nàng liếc một chút, không có tiền đồ đồ vật, không nhìn ra hắn là đang hù dọa ngươi. Chúng ta liền Lô gia cửa lớn còn không thể nào vào được. Coi như muốn cho ngươi đi câu dẫn nói bừa dung nhược cái kia lão bất tử, chúng ta cũng tìm không thấy người khác. Nói bừa quyến rũ lúc này mới thở dài một hơi, không ngừng vỗ ở ngực, trấn an vẫn phanh phanh nhảy không ngừng trái tim nhỏ. Lâm Thành Phi cười nói, xem ra Hồ tiên sinh là người thông minh, cái này rất nhiều người đều biết, không cần đến ngươi nhắc nhở. Nói bậy rất nói thẳng, có điều, ngươi những thứ này vẫn là nói nhảm. Ta tới nơi này, không phải phải nghe ngươi nói nhảm. Nếu như ngươi không biết làm sao tìm được Lô gia người, cái kia ngươi hôm nay căn bản không có tới tất yếu. Lâm Thành Phi thanh âm lãnh đạm nói ra. Còn có, lần tiếp theo, nếu như Hồ gia còn muốn cùng ta tiếp tục hợp tác, tốt nhất để cho người khác tới. Ta không biết Hồ Vọng Thư để như ngươi loại này vừa nói thì làm cho người ta chán ghét ra hỏa tới, tìm ta là có ý gì? Muốn biết nguyên nhân? Nói bậy a cười một tiếng, nói ra, ta có thể minh bạch nói cho ngươi. Theo gia chủ của chúng ta lựa chọn để chúng ta hai cái tới một khắc này bắt đầu, chúng ta hai cái thì đã định trước hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã như vậy, ta tại sao muốn khách khí với ngươi? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.